Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183. Cười đến cúc hoa rực rỡ Kizaru. Hải viên lịch 1503 năm. Đại hải trình dê hai chi bộ, nương theo lấy một tiếng thanh thúy to rõ hót vang. Longinus rốt cục một lần nữa đạp vào mảnh này rời đi 3 năm lâu bắt đầu chi địa. Hắn lần này trở về đảm nhiệm dê hai chi bộ chuẩn tướng. Cũng không có ngồi tàu chiến, mà chính là ngồi tại Mino trên lưng cảm thụ một phen bầu trời mị lực. Sư thiếu hạ xuống vị trí là chi bộ cảng khẩu, trực tiếp tiến vào bên trong căn cứ lời nói, khó tránh khỏi hội cho người khác lưu lại lỗ mãng khinh suất ấn tượng. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng có thể làm được chuẩn tướng thiếu tướng người. Lại bởi vì loại này đơn giản sự tình đối với hắn loại này rõ ràng tiền đồ vô lượng ngôi sao mới sinh ra địch ý, nhưng một lần nữa trở về, vẫn là hơi điệu thấp tốt hơn. Tuy nhiên, cái gọi là điệu thấp chỉ là tại chính hắn xem ra là dạng này. Khi tiểu sư thiếu cái kia khổng lồ hình thể buông xuống tại cảng khẩu lúc, rối loạn cũng đã không thể tránh né bạo phát. Gặp quỷ, đó là cái gì? Cái này không phải là kỵ sĩ trong tiểu thuyết bên trong sư thiếu sao? Loại này hư cấu đồ, vật tại sao lại xuất hiện ở trong thế giới hiện thực? Chẳng lẽ là năng lực giả? Quản nó là cái gì? Tuyệt đối không thể để cho nó vượt qua nơi này một bước. Phía sau chúng ta, thế nhưng là có hơn vạn bình thường dân chúng a. Đánh cược hải quân tôn nghiêm, cũng tuyệt đối không thể để cho quái vật này thông qua nơi này một bước. Mặc dù ngay cả tâm linh đều đang run rẩy, nhưng những hải quân này binh lính cũng không có lựa chọn lùi bước. Không phải là không muốn, mà là không thể. Ly, Mino từ nơi này chút hai cước thú hành động bên trong cảm nhận được vô cùng mãnh liệt ác ý. Nếu như không phải trên người bọn họ trang phục cùng chủ nhân vĩ đại có chút giống nhau, nó đã sớm một cánh đập tới. Mino, yên tĩnh. Longinus từ nhỏ sư thiếu trên lưng nhảy xuống, xông những kinh hãi đó nghi bất định hải quân binh lính hỏi nói. Ta là tân nhiệm chuẩn tướng Longinus. Hôm nay nơi này là người nào chịu trách nhiệm phòng thủ? Ngay tại những này binh lính hai mặt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào lúc, một bóng người từ phía sau phòng thủ thất bên trong lao ra. Kích động không thôi hô to nói, Longinus thiếu tá, thật là ngươi, không, phải nói là Longinus chuẩn tướng mới đúng. Lao ra người hiển nhiên đối với Longinus cực kỳ tin phục. Liền 3 năm vượt qua thiếu tá đến chuẩn tướng loại lời này đều là ngay đầu tiên tin tưởng. Là ngươi, Will. Longinus ôn hòa mỉm cười nói, ngươi bây giờ cũng đã trở thành thiếu tá à? Hắc hắc, gặp Longinus trước tiên liền nhận ra mình, Will cũng ít chút câu thúc, cùng lão đại ngươi so ra, ta 3 năm mới lăn lộn đến thiếu tá thật sự là thái mất mặt. Trong lòng còn có chính nghĩa, chính là vinh diệu, nơi nào sẽ có mất mặt gì? Thật sự là Longinus thiếu tá. 3 năm trước đây thời điểm, cũng là thiếu tá đem chúng ta này một thuyền người từ hải tặc trong tay cứu. Cũng là bởi vì thiếu tá, ta mới có thể báo danh tham gia hải quân a. Một người mới bộ dáng hải quân nửa là kích động nửa là ảo não nói. Ta vậy mà không thể ngay đầu tiên nhận ra thiếu tá đến. Thật sự là quá thất bại. Cái này cũng không kỳ quái. Chúng ta vùng biển này người có ai không có nhận qua thiếu tá ân huệ. Bên cạnh một cái hải quân dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Longinus. Ngắn ngủi thời gian 3 năm liền hoàn thành từ nhỏ trường học đến chuẩn tướng thuế biến. Longinus thiếu, chuẩn tướng hắn thật sự là quá lợi hại. Nguyên lai cái kia sư thiếu là Longinus chuẩn tướng tọa kỵ sao? Chung quanh hải quân đối với Longinus từ trần thân phận không có nửa điểm hoài nghi. Nhìn về phía Mino ánh mắt cũng từ đề phòng hoảng sợ chuyển đổi thành hiếu kỳ hướng tới. Nghe nói sư thiếu là chính nghĩa cùng dũng khí biểu tượng. có thể trở thành sư thiếu chủ nhân. Longinus chuẩn tướng quả nhiên là chính nghĩa hóa thân. Loại này trong truyền thuyết sinh vật, chiến lực hẳn là không bình thường kinh người a. Bình thường sủng vật Longinus chuẩn tướng làm sao có thể để mắt. Muốn ta nói, cái này sư thiếu liền là chống lại treo giải thưởng 8.000 vạn berry đại hải tặc đều có thể không? Rơi vào thế hạ phong, nói không chừng liền dưới biển sâu hải quái đều không phải là nó đối thủ đâu. Mino cao ngạo khinh thường hơi hơi ngẩng đầu lên, nó là có được cực cao trí tuệ sinh vật, đi qua Longinus một đoạn thời gian huấn luyện, đã có thể đại khái nghe hiểu nhân loại lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Chính vì vậy, nó mới có thể đối với mấy cái này nhìn cùng chủ nhân vĩ đại có chút giống nhau. Nhưng trên bản chất lại ngày đêm khác biệt, ngu xuẩn hai cước thú chẳng thèm ngó tới. 8.000 vạn berry tính là gì? Nó trước đó bị cái kia tên đáng ghét đuổi bắt lúc. Tựa hồ tùy tiện một cánh chụp chết đều là treo giải thưởng hơn 100 triệu đi. Về phần hải quái, đó bất quá là nó sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới bị ép ăn loại kia buồn nôn đồ, vật sau cũng đã không thể hạ hải bắt lạt điều. Mino liền rên rỉ một tiếng kêu đứng lên. Đang cùng Longinus trò chuyện với nhau Will cũng là đem ánh mắt quăng tới. Khó nén hiếu kỳ nói. Lão đại, đây thật là trong truyền thuyết sư thú sao? Không tệ, ta còn tưởng rằng là giống Gregory như thế năng lực giả đâu. Will có chút ít hâm mộ nói. Có loại này uy mãnh bá khí tỏa kỵ, thật sự là quá tuấn tú. Nói, Will mới mãnh liệt vỗ ót một cái. Nhìn ta chỉ nhớ này, lại đem lão đại ngươi một mực phơi ở bên ngoài. Liền sư thú đều không đợi được kiên nhẫn. Chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian đi vào đi. Các huynh đệ cùng Atkin chuẩn tướng, còn có Jonathan thiếu đem bọn hắn gặp đến lão đại ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Nên có quy củ vẫn không thể phế. Longinus lắc đầu. Ngươi đi vào trước hướng Borsalino trung tướng thông báo lập hồ sơ. Ta bây giờ lại đi vào cũng giống như vậy. Will biết Longinus làm ra quyết định liền sẽ không sửa. Đổi, cũng không nhiều khuyên. Này lão đại ngươi trước hơi chờ một chút. Ta lập tức đi ngay thông báo. Các loại Will rời đi. Longinus mới có thời gian đánh đo một cái này xa cách 3 năm hải quân cơ địa. Chung quanh cũng đã là đám người hội tụ. Bọn họ phần lớn là bởi vì D2 chi bộ kiêu ngạo Longinus thiếu tá trở về lại hoặc là truyền thuyết. Sinh vật sư thú xuất hiện mà hội tụ ở này. Đối với Longinus tới nói, bị bầy người vây xem sớm đã không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng đối Mino mà nói, loại tình hình này lại là để nó hồi tưởng lại một ít không tốt nhớ lại. Mino hơi có vẻ táo bạo hót vang hai tiếng. Đỉnh cấp liệp thực giả uy áp im ắng phóng thích. Nhất thời liền để bốn phía tràng diện trở nên tao loạn. Mino, không cần sợ hãi. Có ta ở đây, nơi này không ai có thể thương tổn ngươi. Longinus thanh âm rất nhẹ, nhưng lại phảng phất mang theo lực lượng vô hình. Sao động Mino rất nhanh liền an tĩnh lại. A nha nha. Đây chính là bá vương sắc lực lượng sao? Vậy mà có thể đem loại kia bá đạo lực lượng dùng để trấn an. Longinus chuẩn tướng ngươi thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Bỉ ổi đến sâu trong linh hồn thanh âm sau này phương truyền đến. Longinus thậm chí không cần quay đầu lại liền biết người đến là ai. Borsalino trung tướng qua khen. Bất quá là một số liên quan tới bá vương sắc tiểu kỹ xảo a. Longinus cười nói, Longinus chuẩn tướng thật đúng là hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Bất quá, Borsalino cười đến cúc hoa rực rỡ. Có thể có ngươi dạng này bộ hạ đắc lực, chắc hẳn ta công việc sau này nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. P.S. kia cái gì bảo càng hoạt động ta thật không biết a. Mọi người tuyệt đối đừng khen thưởng, bởi vì khen thưởng ta gần nhất cũng không có cách nào tăng thêm a. O sao?